Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 243, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243. Bọn họ và đại đội trưởng Mã không giống nhau. Đại đội trưởng Mã tự tin mê muội, mà hai vị đội trưởng này thì rất để ý chuyện Mã đại trụ nói phân hóa học này chọn chỗ. Lo lắng có rủi ro, cho nên cũng không có trộn lẫn. Định chờ bên đại đội Mã ra là người đầu tiên làm liều. Đến lúc đó học theo kinh nghiệm của bọn họ, sẽ 10 phần chắc 9. Hai bên đội trưởng sau khi nghe được đại đội trưởng Mã còn muốn thêm ruộng thí nghiệm, đều cười ở sau lưng. Đại đội Mã ra kia vẫn ngu xuẩn như vậy. Đúng, trong mắt bọn họ, đại đội Mã ra chính là một đám người ngu xuẩn nhất. Người khác nói cái gì, bọn họ lập tức tin cái đó, ngoại trừ khoác lác cái gì cũng làm không xong. TBC người của đại đội Mã gia thật sự vui vẻ chăm sóc phân hóa học. Bọn họ cử mấy phần tử thanh niên trí thức có văn hóa nhất trong đại đội Mã gia đến học tập. Những thanh niên trí thức này đều có trình độ trung học. Bọn họ được chọn ra để trở thành kỹ thuật viên phân hóa học của đại đội Mã gia. Học cách bón phân hóa học. Sau khi học xong, mỗi ngày sẽ bắt đầu bón phân. Thái độ rất nghiêm túc, cẩn thận. Dù sao phân hóa học cũng sẽ không có vấn đề. Nếu không được, đó chính là vấn đề của bản thân. Là thành viên trong đại đội Mã gia, kiên quyết không kéo chân đại đội. Mọi người vui vẻ như ăn Tết, trên mặt đều mang theo kỳ vọng. Mỗi ngày trong thâm tâm của Mã đại chủ đều cầu thần bái Phật. Đương nhiên, không chỉ Mã đại trụ cầu thần bái Phật, ngay cả huyện trưởng Lữ mỗi ngày cũng chờ đợi, thỉnh thoảng lại sai người đi đại đội Mã ra bên kia xem tình trạng sinh trưởng của hoa màu. Ở trong tâm trạng thấp thỏm, bọn họ đã trải qua tháng 4, đến tháng 5, so sánh ra, bốn người nhà họ Tô là người trong cuộc lại ném chuyện này sang một bên. Giang Bác thì tận dụng thời gian cuối tuần, dành chút thời gian rảnh rỗi trước đây của mình chế tạo ra công thức phân hóa học cho các thời kỳ sinh trưởng khác nhau của cây nông nghiệp. Thời gian khác thì giúp Tống Sở học thêm chương trình học lớp 5. Tổng kết chương trình học của trung học. Tháng ngày bận rộn vô cùng, Tống Sở thì bận bịu học tập, còn phải vội vàng thiết kế sách mới của mình, tìm tài liệu cùng mọi người. Về phần Tô Chí Phong thì càng bận rộn hơn. Mỗi ngày thời gian ở trong đơn vị rất dài, ngay cả cuối tuần cũng không nghỉ ngơi. Mà bây giờ nhiệm vụ công việc Mã Lan cũng nặng, bận rộn thế nên cũng quên mất chuyện phân hóa học. Đến ngày mùng 1 tháng 5, cuối cùng có một ngày nghỉ. Kết quả công hội trong xưởng Mã Lan có chuyện. Bây giờ bà được lãnh đạo coi trọng, trách nhiệm nặng nề, nhiệm vụ cũng nặng, mặc dù cảm thấy rất có cảm giác thành công. Thế nhưng Mã Lan cảm thấy vô cùng có lỗi với con gái và con trai. Vốn còn nghĩ được nghỉ ở nhà cùng đứa nhỏ. Trong lòng Tống Sở nhớ chuyện này. An ủi, mẹ, mẹ đi làm đi, cha ở nhà cùng chúng con là được. Tô Chí Phong cũng nói. Đúng vậy, bà mau đi đi, tôi ở nhà chăm sóc bọn nhỏ. Đúng rồi, giữa trưa tôi đưa bọn nhỏ sang bên cha mẹ ăn cơm. Bà ăn ở nhà ăn trong đơn vị đi, đỡ phải chạy tới chạy lui. Mã Lan than thở, đi xe ra ngoài, chờ Mã Lan đi. Tô Chí Phong lại thần bí nói với bọn nhỏ. Cha có việc bận phải ra ngoài, đưa các con đến nhà ông bà nội có được không? Tống Sở cũng muốn ra ngoài. Cha, con và anh Tiểu Bác cũng có việc. Cha đừng quản chúng con. Các con có thể có việc gì? Tô Chí Phong hỏi, sau đó dạy dỗ nói, nhóc con, các con còn nhỏ đấy, có chuyện gì phải nói với người trong nhà. Tống Sở nói, chúng con, nhớ cô Út, muốn đến tỉnh thành, chúng con có thể tìm chú thư ký dẫn bọn con đi tỉnh thành. Tô Chí Phong, các con nghĩ cha có tin không? Tống Sở lập tức nói thật, muốn mua quà cho mẹ, không phải sắp sinh nhật mẹ sao à? Tô Chí Phong há to miệng, sau đó cười che mặt một cái, cha cũng muốn định đi mua quà cho mẹ các con, cách chương.